Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngài hiểu dài biết sẽ không ngồi lâu, liền không có ăn gì cả. Cô tại sao còn xuất hiện? Mẹ Đoạn liền hỏi. Ngài hiểu dài vẫn cau mày nói. Cháu vẫn luôn ở nơi này, ở công ty làm việc, là Tuấn Hiền tự mình thu mua công ty. Dù là như vậy, cô cũng có thể tuân theo ban đầu để tránh xa nó ra. Ngài hiểu sai nắm tấm khăn chảy bàn, trong lòng khó chịu nói. Nhưng mà cháu lại không muốn rời đi. Mẹ Đoạn giận dữ. Cái gì gọi là không muốn rời đi? Hiện giờ Tuấn Hiền trôi qua tốt như vậy, ở nước Mỹ học xong trở lại thừa kế công ty, hiện tại công ty cũng phát triển được rất tốt. Có phải cô nhìn thấy nó trở nên tốt như vậy mới có thể trở lại bên cạnh nó hay không? Lại muốn nó trở thành hai bàn tay trắng. Ban đầu bác cũng không phải yêu thích cháu mới có thể buộc cháu rời khỏi. Tuấn Hiền đã nói về cháu rồi. Bác lưu lại tờ giấy trên thỏa thuận ly hôn. Cháu sẽ rời đi là bởi vì cháu thật cho rằng mình là trở ngại tiền đồ của Tuấn Hiền. Nhưng sự thật chứng minh, cháu ở bên cạnh anh ấy cũng sẽ sống rất tốt và vui vẻ. Ngài hiểu sai cửa ngạnh nói. Mẹ Đoạn không ngờ cô sẽ phản bác. Vậy thì thế nào? Nói trắng ra, tôi không thích cô. Lập tức rời khỏi nơi này cho tôi. Về sau không cho phép xuất hiện tại trước mặt Tuấn Hiền. Năm đó tất cả mọi chuyện mẹ Đoạn đều gạt Đoạn Tuấn Hiền cùng với cha Đoạn. Chỉ có con trai biết vẫn còn được. Nhưng nếu chồng bà biết, bà cũng sẽ bị mắng. Chồng bà đối với ngài hiểu sai vẫn không có ý kiến. Năm đó đều là bà nói bậy, cho nên bà nhất định không để cho ngài hiểu sai, lưu lại. Ngài hiểu sai biết mình không làm được yêu cầu của mẹ Đoạn. Cháu không làm được, lần này cháu sẽ không rời anh ấy đi. Cô có biết cô ở đây nói những lời này, không rời đi, cô còn muốn tiếp tục hại nó hay sao? Khuôn mặt mẹ Đoạn kinh ngạc. Hại anh? Cho tới bây giờ ngài hiểu sai cũng chưa từng có nghĩ tới, chỉ là cô vẫn luôn không có cách nào buông anh ra. Bao Đoạn Tuấn Hiền cũng sống như vậy. Người anh yêu là cô. Cô cũng yêu anh. Nếu hai người cũng yêu nhau thì sẽ không chia tay. Cháu chưa từng nghĩ muốn hại anh ấy. Bây giờ anh ấy đã có năng lực, đã không phải là anh ấy của ban đầu rồi. Anh ấy cũng đã nói sẽ không để cho cháu rời khỏi. Anh ấy vẫn thích cháu. Lời nói của ngài hiểu sai khiến cho mẹ Đoạn tức chết đi được. Hoàn toàn không nghĩ tới cô có thể nói như vậy. Tiếp tục như vậy, mình căn bản là không có biện pháp hoàn thành cam kết đối với Hà Na. Coi như nói yêu cô cũng vô ích. Hôn nhân còn phải nghe người nhà. Lần đầu tiên, không nghe mới có thể thất bại. Lần thứ hai tôi nhất định sẽ không để cho nó cưới cô. Cô lại không nhất định phải gả cho Đoạn Tuấn Hiền. Chỉ cần anh ở bên cạnh cô là tốt rồi. Ngài hiểu sai đã hiểu ra. Cháu lại không ngại Tuấn Hiền có cưới cháu hay không? Cháu chỉ không muốn rời đi anh ấy mà thôi. Cô rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi? Muốn tiền sao? Có phải cảm thấy bây giờ Đoạn Tuấn Hiền có thể cho cô nhiều tiền hơn hay không? Mẹ Đoạn nói lên yêu cầu cũng giống với năm đó. Ngài hiểu sai cười lạnh nói. Người trừ dùng cái chiêu này còn có cái khác hay sao? Cháu nói rồi cháu không muốn tiền. Cháu muốn ở bên cạnh Tuấn Hiền. Ban đầu cháu không muốn làm khó cho Tuấn Hiền, cho nên mới rời đi. Hôm nay cháu sẽ không. Anh ấy đã hứa với cháu, anh ấy nhất định sẽ làm được. Cháu tin tưởng anh ấy sẽ giúp cháu. Cô lựa chọn tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền. Cô lòng tham không đáy. Cô hiểu được Tuấn Hiền đến lúc đó muốn cái gì chưa? Như là cô đã quên, tôi là mẹ của nó. Bất cứ chuyện gì nó cũng phải nghe theo tôi. Mẹ Đoạn không phục, ngài hiểu sai lại dám khiêu khích cô. Ngài hiểu sai đem nước trước mặt uống xong nói. Mà kệ bác nói làm sao, cháu đều sẽ không rời đi. Nói xong ngài hiểu sai liền đứng lên rời đi. Nếu như lần này mẹ Đoạn vẫn không có biện pháp tiếp nhận cô cũng sẽ không nhịn nữa. Lúc quyết định cùng với Đoạn Tuấn Hiền bắt đầu lần nữa, cô liền nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cô biết mình không muốn buông tay, cho nên lần này cô sẽ kiên trì đến cùng. Mẹ Đoạn không ngờ tới ngài hiểu sai có thể nói như vậy, không có giống như ban đầu chút nào. Vì bà ép đi như vậy, bà vô cùng tức giận, nhưng mà ở nơi công cộng lại không dám làm gì. Tới lúc nào cô ta trở nên cứng rắn như vậy rồi? Kinh nhiên không giống như trước kia, im hơi lặng tiếng. Ngài hiểu sai kéo bước chân nặng nề về đến nhà, vừa mới mở cửa liền gặp phải Đoạn Tuấn Hiền. Chưa bước đi ra, chuẩn bị đi ra, vốn là mặt mày anh đang nóng nảy, nhưng sau khi thấy sắc mặt cô mới hơi chuyển biến tốt. Nhưng anh vẫn rất tức giận nói. Em đi nơi nào? Không phải bảo em ở nhà, chờ ở cửa công ty hay sao? Còn có điện thoại là chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại tắt máy? Ngài hiểu sai cảm thấy kỳ quái đi vào cửa. Đoạn Tuấn Hiền sẽ rất ít khi lớn tiếng như vậy. Hơn nữa bây giờ còn tức giận, đều sao mình bị khí thế của mẹ Đoạn dọa sợ. Cứ nhiên quên nói một tiếng cho Đoạn Tuấn Hiền. Nhìn anh, Lo lắng đến như vậy, ngay Hiểu Sai cũng cảm thấy áy náy. Cô lấy điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net